Chương 513, không phải là lỗi của chúng ta. Chiến tranh hiện đại kỳ thật đối bộ binh tới nói vô cùng không hữu hảo, nhất là tản mát tại trong thành thị chiến đấu trên đường phố. Đối với mỗi một cái trải qua binh sĩ tới nói, đều là đáng giá nhả dánh một đoạn hố cha hồi ức. Khi Tom có mấy chục ký lô phụ trọng còn có chuẩn bị dùng đạn dược, một cái tay phối hợp chiến thuật móc treo bưng mấy kg nặng M4 ạ xuất phẩm, một cái tay khác còn muốn mang theo một viên duy nhất một lần chống tăng súng phóng tên lửa, treo leo thang lầu thời điểm, hắn thật muốn mắng vài câu thô tục. Hắn thở hừng hộp, lỗ thai bị hàng táo thai nghe bảo hộ lấy, để hắn chỉ có thể nghe được mình yếu ớt tiếng hít thở. Hắn tại nhỏ hẹp trên bậc thang nện bước nặng nề bước chân, thỉnh thoảng bởi vì động tác biên độ quá lớn, đụng vào bên người thô ráp vách tường. Địa phương quỷ quái này thừa trọng đủ sao thang lầu sẽ không sập á cùng sau lưng Tom binh sĩ khiêng ngưỡn một cái M240 thông dụng súng máy, thở hồng hộc không ngừng oán trách, thật hẳn là để những cái kia làm quan mình khiêng 21 cân vũ khí bỏ một lần loại này thang lầu, để bọn hắn QNZ thử một chút loại cảm giác này. Chú ý dưới chân cái thứ 3 leo thang lầu chính là một tiểu đội trưởng, hắn M4 súng trường phía dưới còn mang theo một cái máy phóng lựu đạn. Trọng lượng KNZ NNZ không nói, hắn còn mang theo vệ tinh hướng dẫn hệ thống, còn có một bộ dự bị địch ta phân biệt trang bị. Hô hô nghe tiếng hít thở của mình, Tom cái thứ nhất đã tới tầng cao nhất hành lang, hắn bưng vũ khí của mình, nghiêng đi thân đến đem họng súng nhắm ngay bên hành lang trên khoảng cách gần hắn nhất một cái cửa phòng. Chờ ta hiểm hộ cái thứ hai khiêng ban dùng súng máy binh sĩ lớn tiếng hô một câu, từ bên hông rút ra chuyên môn phối phát cho súng lục của hắn. Nhắm ngay cửa phòng một bên khác, Tom nhìn thấy chiến hữu của mình làm xong yểm hộ động tác, một cước trùng điệp đá vào trên cửa, đạp ra cái này phiến cũng không nặng nề cửa phòng. Âm đại môn bị một cước đá văng, bên trong là lộn xộn không chịu nổi đồ dùng trong nhà còn có tán loạn trên mặt đất các loại đồ vật loạn thất bát tao. An toàn không có người, Tom lớn tiếng hô một câu, phía sau hắn cách đó không xa ban trưởng liền quay đầu ra hiệu những cái kia theo vào binh sĩ. Lưu hai người giữ vững phía dưới cửa vào những người còn lại, đem dự bị đạn dược đặt ở trong phòng này. Tom tránh ra cái này cửa phòng, đem trong tay mang theo chống tăng súng phóng tên lửa đặt ở dưới chân, một cái tay khác nắm chặt M4 súng trường trước mặt chiến thuật trôi nắm, giảm thấp xuống tiếng bước chân, đi ngang đến một cái khác trước của phòng. Mặt! Đáng chết, ngươi chờ ta một chút. Phía sau hắn cái kia tay súng máy đang đem trên người mình cong dây đạn ném vào cái kia không có một hai gian phòng. Quay đầu liền thấy Tom giơ lên chân của mình. Ba nhờ Tom một cước đạp ra thứ hai cánh cửa, bên trong lập tức phát ra nữ nhân tiếng thét chói tai. Nghe được tiếng thét chói tai, ban trưởng mắng to một tiếng gặp quỷ, liền bưng lấy vũ khí trong tay, vượt qua tay súng máy, vọt tới Tom bên người. Ta nói qua ngươi không thể tự kiềm chế hành động, đáng chết tân binh thật sự là phiền phức. Tay súng máy lúc này đã cất kỹ mình đạn dược, ôm súng máy nhích lại gần. Sau đó, hắn cùng ban trưởng liền đều nhìn thấy lít nha lít nhít chen chúc trong phòng, nữ nhân còn có hài tử. Những này nạn dân áo không đủ che thân, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem những cái kia mặc quỷ dị y phục tác chiến trang ệ lạn hiệu binh sĩ. So với nhân loại cùng ác ma, nơi này nạn dân cùng ệ lạn hiệu binh sĩ cu nở dê tựa hồ là hai thế giới giống loài, người rất khó tưởng tượng, một đám trung cổ thế kỷ nông dân, trông thấy võ trang đầy đủ nước Mỹ đại binh là một cái cảm giác gì. Các ngươi là ai? Ban trưởng bưng co treo máy phóng lựu đạn xuống trường, lớn tiếng chất vấn trước mắt những này hoảng sợ bất an phụ nữ. Những nữ nhân này có mấy chục tuổi, cu nở dê có mười mấy tuổi, chen chúc chung một chỗ, ngay cả dám trả lời vấn đề người đều không có. Các nàng chi ít có 10 ngày không tắm rửa. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi hương vị, nhìn xem đám nữ nhân này nguyên bản mê người, bây giờ lại hơi có vẻ buồn nôn tràn đầy cáo bẩn đùi. Ban trưởng nhíu mày hình dung no y nơi này quả thực liền cùng địa ngục không sai biệt lắm. Tom bưng vũ khí tránh ra cửa phòng, sau đó đi hướng hạ một cái phòng. Cao y củ ổ y cu nở dê gian phòng không có cửa phòng, cửa sổ cũng đã hủy đi. Tom dựa vào ở trên vách tường tùy tiện nhìn một chút chung quanh, liền xác định nơi này là an toàn. Hắn thong xuống họng súng của mình, tiếp lấy tổn hại cửa sổ mở rộng góc độ, nhìn ra đến bên ngoài bốc cháy thiêu đốt công trình kiến trúc. Cùng trên đường phố nằm đờ ơ ý tàn tạ không hoàn toàn thi thể của con người. Nơi này góc độ cũng không tệ lắm, sau đó đi vào là ban tổ tay súng máy. Hắn đem mình súng máy bắc tại cửa sổ cách đó không xa, điều chỉnh một chút vị trí, sau đó đem dây đạn đặt ở thân súng bên trong, đưa tay hướng Tom đòi hỏi lấy cái gì. Tom nhíu mày, lật ra ống quần trong túi thuốc lá, ném cho tay súng máy cái này người nghiện thuốc, ngươi cẩn thận bị tay bắn tỉa xử lý trên tư liệu nói, đối phương QNZ có sử dụng cung tiễn thần xạ thủ nơi này đều là lửa, khắp nơi đều là khói, ta QNZ không xuất hiện, không có chuyện gì. Tựa ở góc tường ngồi xuống, xạ thủ súng máy đã dùng cái bật lửa động tác nhanh chóng đốt lên thuốc lá, rất là hưởng thụ hít một hơi. Lại nói y, nơi này người chết so người sống còn nhiều thật là địa ngục. Tom từ đối phương trả lại trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa hít một hơi, tựa ở lưu lại trên khung cửa, đồng dạng nuốt mây thổ lộ. Tay bắn tỉa vào chỗ trong thai nghe, bò lên lầu chót tay bắn tỉa báo cáo vị trí của mình. Ta có thể rõ ràng trông thấy địch ta phân biệt sương mù, phụ cận đều cực kỳ an toàn, không có trông thấy có ác ma ẩn hiện. Cực kỳ tốt tiếp tục cảnh giới. Ban trưởng thanh âm truyền đến, các thụy, mạch tư hai người các ngươi đem những nữ nhân này đưa ra ngoài, cho các nàng tìm một khung trở về địa điểm xuất phát máy bay trực thăng, dẫn các nàng rời đi nơi này tuân mệnh đây thật là một cái chuyện tốt. Gọi mạch tư binh sĩ trả lời thời điểm trêu chọc nói, ta thích nhất giao thiệp với nữ nhân. Chờ ngươi nhìn thấy những nữ nhân này, đoán chừng sẽ phun ra. Một thanh âm khác vang lên, là cái kia gọi là cấp thủy binh sĩ trêu chọc lời nói, đợi các nàng lên máy bay trực thăng, trong cabin vị chua đoán chừng 3 ngày đều tán không đi ra. Ha ha ha, đồng dạng nghe những này nói chuyện trời đất tay súng máy ngón tay cầm điếu thuốc nở nụ cười. Tom nhưng không có đi theo cười, bởi vì dọc theo con đường này hắn thấy được rất rất nhiều để hắn tuyệt vọng hình tượng. Hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất người bị ác ma cho xé rách, hắn nhìn thấy đã bị thôn vệ chỉ còn lại có một nửa thân thể binh sĩ. Ngay sau đó, hắn còn nhìn thấy những cái kia bị viên đạn đạn pháo xử lý ác ma chó. Tại những cái kia chồng chất như núi trong thi thể ở giữa, để người buồn nôn dòng máu màu đen không ngừng chảy xuôi, thấm xuống mặt đất phát ra để người buồn nôn mùi hôi thối. Nơi này khắp nơi đều là tử vong, khắp nơi đều là bị phá hủy công trình kiến trúc. Trên đường phố đều là gạch ngói vụn phế tích, chỉ có số ít người sống từ từng cái phương hướng đào mệnh tới, sau đó quỳ trên mặt đất thở hồng hộc đối nâng dịu bọn hắn nghệ lạn hiệu binh sĩ thút thít. Đúng vậy, thút thít bọn hắn không có nghe được cái gì cảm tạ, QNZ không có người cùng bọn hắn hình dung một chút xảy ra chuyện gì. Những người này ở đây được cứu về sau cũng chỉ là thút thít, chật vật đến như là được cứu thi thể. Chúng ta hẳn là sớm một chút tới, bọn hắn sẽ không phải chết. Tom Jun nhẹ nhẹ tay từ bên miệng kẹp ra thuốc lá, đối bên người tay súng máy nói. Chờ ngươi giống như ta, nhìn quen những vật này, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Tay súng máy cười cười, khám phá hồng trần đồng dạng, những người này chết ở chỗ này, không phải là lỗi của chúng ta, là bọn hắn lựa chọn của mình. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Tom nhìn thoáng qua chiến hữu của mình, mở miệng nói ra, bọn hắn đều chỉ là người bình thường, bọn hắn duy nhất sai. Chính là không có sinh ở hệ làn hiệu. Tốt ta, ngươi nói có lẽ đu nở dê. Tay súng máy không có cùng Tom tranh luận ý tứ, nhẹ gật đầu nói, nhưng chúng ta có thể làm sao mấy cái tuần lễ trước đó, nơi này vẫn là địch quốc. Bọn hắn vẫn là địch nhân của chúng ta, những này ác ma chúng ta hẳn là đem bọn nó đều thiêu chết. Tom cu nở dê biết mình có chút quá làm kiêu, hận hận mắng một câu, kết thúc cái đề tài này. Nơi xa, hệ làn thiệu chiến hạm bắt đầu ngăn chặn xạ kích. Một chút đạn pháo đánh vào thành tường xa xa bên trên, đem phía trên thạch đầu nổ bay lên mấy chục tầng lầu cao như vậy. Phía trên ác ma bộ đội tổn thất nặng nề, cũng không dám bước lên hỏa lực tiếp tục hướng thành nội tiến công. Rốt cuộc thành thị bên trong còn có một số ngoan cố chống lại nhân loại binh sĩ, cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau, nhưng có thế tự mình ngay cả rút lui thời gian cũng không có. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh tới đây đồ giết nhân loại. Cho nên tại không cách nào phán đoán nghệ lạn hư hạm đội đến tột cùng muốn làm cái gì trước đó, bọn hắn không cần thiết tiếp tục tiến công, lãng phí binh lực của mình. Đáng tiếc, trên mặt biển ác ma hạm đội liền gặp tai vạ. Căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, khoảng cách BNKNZ gần binh sĩ còn có cơ hội trốn lên bờ, khoảng cách BNKNZ xa binh sĩ hiện ở thơ y điếm na y đã bị toàn bộ xử lý. Bọn hắn theo thuyền đắm chìm đến trong nước biển. Trên người nặng nghề áo giáp thành bọn hắn chết chìm gánh vác, mặc dù bọn hắn có thể ấm ức một đoạn thời gian rất dài, nhưng trong khoảng thời gian này còn chưa đủ bọn hắn trốn lên bờ đi. 10 giờ trung phương hướng phát hiện tình huống tay súng máy, người có thể trông thấy sao ngắn ngủi thanh nhàn quá khứ, trong hai nghe một câu làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Tom đổi một vị trí dựa vào ở trên tường, thò đầu ra nhìn một chút nơi xa 10 giờ chung phương hướng đường đi. Một đám mặc khôi giáp nhân loại chật vật hướng về có thải sắc xương mù địa phương chạy tán loạn, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một chút nạn dân. Ta nhìn thấy là một chút Nam Bộ Vương quốc binh sĩ, còn có một số bình dân muốn khai hỏa đem những binh lính kia xử lý sao đã nắm chặt súng máy, khẩu súng nắm đặt ở trên vai của mình, tay súng máy nghiêng cái đầu, xuyên thấu qua ống nhắm nhìn phía xa những cái kia mục tiêu. Không cần chờ bọn hắn tới gần, ra lệnh cho bọn họ đến vị trí chỉ định tập hợp nếu có người ý đồ vượt qua đường ranh giới, lại mở cháy cáo. Ban trưởng lập tức mở miệng ra lệnh. Cần để cho bọn hắn vứt bỏ vũ khí sao? Tay súng máy mở ra vũ khí bảo hiểm, tiếp tục hỏi. Người ở phía trên không nói bất quá ngươi xác định trong tay của bọn hắn, là vũ khí một người lính khác rêu cợt những cái kia cổ lao trưởng kiếm còn có tổn hại tâm chán. Chờ một chút phía sau bọn họ, có ác ma chó chờ những này nạn dân còn có binh sĩ tới gần, phía sau bọn hắn cách đó không xa, từ chỗ rẽ đột nhiên xông ra mấy cái ác ma chó.